Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, bị giam ở cốp sau. Yuichi thật tin cậy, có hắn ở nhất định sẽ không có chuyện gì. Những người mặc áo đen kia rất có thể là hướng về phía ta đến. Lẽ nào là ba kẻ thù? Chỉ tốt Kirisaki trong lòng tuy rằng căng thẳng, nhưng an tâm không ít. Nhưng nghĩ tới chính mình khả năng liên lụy Takahashi Yuichi, không khỏi hổ thẹn lên. Xin lỗi, bọn họ có thể là hướng về phía ta đến. Ngươi hành động thế nào? Cái gì? À, ta đột nhiên nhớ tới còn có đồ vật quên ở trường học. Nhất định phải trở lại nắm mới được. Takahashi Yuichi lớn tiếng nói liền buông tay ra xoay người. Chỉ tốt Kirisaki thấy thế trong nháy mắt lĩnh ngộ. Đúng, đúng nha, ta cũng có đồ vật. Vừa mới chuyển thân lời còn chưa nói hết, trước mặt dĩ nhiên lại là hai cái cao to người mặc áo đen. Chỉ tốt Kirisaki không khỏi sửng sốt. Takahashi Yuichi nhìn một chút trước mắt hai cái người mặc áo đen, lại nhìn một chút mặt sau, liền quay đầu lại tận lực gắng giữ tỉnh táo nói: Các ngươi có chuyện gì không? Còn rất bình tĩnh mà. Tiểu tử, đừng nghĩ quản việc không đâu. Chúng ta muốn tìm chính là nàng. Một cái trong đó trên mặt có sẹo nam nhân nói chỉ chi tốt. Kirisaki liền tiếp tục nói, biết rồi liền đi nhanh lên. Takahashi Yuichi sắc mặt chìm xuống. Chính muốn nói chuyện, lúc này người mặc áo đen phía sau cách đó không xa hai người nam học sinh hướng về nơi này đi tới. Takahashi Yuichi trong lòng vui vẻ, đang nghĩ kêu cứu gọi bọn họ báo cảnh sát, nhưng cảm giác được sau gáy bị món đồ gì cho chỉ vào. Trong lòng căng thẳng, trong tay bọn họ vẫn còn có thương. Người tốt nhất đừng lên tiếng, biết không? Đứng, chạm, phía sau hắn người mặc áo đen thấy hắn khẽ gật đầu một cái. Liền đối với bên cạnh tên còn lại đeo kính dâm người mặc áo đen liếc mắt ra hiệu. Người kia gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó đi tới cái kia hai tên học sinh trước mặt. Một cái trong đó vóc dáng thấp cũng phát hiện không đúng. Sốt sắng nói, ngươi, các ngươi là, chỉ là tìm bọn họ có việc đàm luận. Hai người các ngươi tốt nhất là cái gì cũng không biết. Thông minh liền đường cũ trở về. Hai tên học sinh rất nhanh liền ý thức được bọn họ khả năng là Hắc Bang. Hiện tại Nhật Bản Hắc Bang tuy rằng trên căn bản đều làm chính quy ngành nghề, nhưng bất kể như thế nào như cũ là Hắc Bang. Bình thường không có mấy người tin tưởng bọn hắn thật sự liền không làm trái pháp luật chuyện. Một người khác thân cao học sinh hoảng vội vàng gật đầu nói, biết rồi, chúng ta vậy thì đi. Nói xong liền lôi kéo bằng hữu của hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Đừng báo cảnh sát đem sự tình làm lớn, bằng không hậu quả không là các ngươi có thể gánh chịu. Hai tên học sinh dọa sợ, liền vội vàng gật đầu xưng phải, sau đó bước nhanh rời đi. Lúc này màu đen xe con cũng lui về đến đứng ở bên cạnh. Mặt trên ngồi tài xế như cũ là một thân màu đen áo khoác. Thấy cảnh này, Takahashi Yuichi trong lòng bất đắc dĩ, lúc này bị hắn nắm tay bị buông ra. Hắn không khỏi nghi hoặc nhìn lại, Yuichi ngươi đi về trước đi. Hắn, bọn họ khẳng định không dám làm gì được ta. Chỉ tốt Kirisaki giả vờ một mặt ung dung miễn cưỡng, cười nói, ta làm sao có khả năng yên tâm nhường một mình ngươi đi à. Takahashi Yuichi lần thứ hai dắt nàng tay, sau đó nhìn về phía miễn cưỡng người mặc áo đen, nghiêm túc nói, ta cũng cùng đi chứ. Các ngươi nếu như thả ta đi, ta khẳng định ngay lập tức báo cảnh sát. Takahashi Yuichi mặc dù biết cho dù chính mình lưu lại cũng không có tác dụng gì, nhưng ít ra có thể bồi tiếp nàng. Hơn nữa nếu như sau khi rời đi đối phương thật xảy ra điều gì bất ngờ, hắn cả đời đều không thể an tâm. Yuichi, chỉ tốt Kirisaki một mặt cảm động nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. cái tên nhà ngươi thật đúng là không biết cân nhắc a. Hơn nữa lại dám uy hiếp Hắc Bang. Người mặc áo đen một mặt thiếu kiên nhẫn nói xong, liền đối với đồng bạn nói: "Lão tứ, để ngừa vạn nhất đi quản gia hỏa đem ra." Người mặc áo đen nhường Takahashi Uchi cùng Chitot Kirisaki đi tới màu đen xe con sau. Lúc này được gọi là lão tứ người mặc áo đen đi trong xe đem ra dây thừng, đem bọn họ hai tay chân đều trói kín sau, lại đem điện thoại di động tịch thu. Sau đó liền đem bọn họ đồng thời ném tới kiệu trong cốp sau xe. Đọc sách lầu, Takahashi Uchi người mặc áo đen dự định đóng lại phía sau xe nắp. Hắn biết sau khi nhất định lành ít dữ nhiều, đặc biệt là chính mình. Vì vậy nói, các người tốt nhất chớ làm loạn. Nàng ba là nước Mỹ, tổ ông, boss. Cha ta cùng Yamada tổ boss là bạn tri kỷ. Ha ha ha. Người mặc áo đen như là nghe được rất buồn cười chuyện cười. Cười sau một lúc lâu, đột nhiên cả khuôn mặt lạnh xuống. Ta đối với ngươi đã mất đi kiên trì. Ngươi, Takahashi Uchi chính muốn nói gì? Lập tức một mặt sợ hãi nhìn đối phương. Lúc này người mặc áo đen đã móc ra thương chỉ vào hắn. Bình tĩnh nói, đời sau nhớ tới đừng tiếp tục khoác lác. Chitot Kirisaki cũng là sợ đến sắc mặt đều trắng xám, bắt đầu dùng sức giãy giụa lên. Đáng tiếc toàn thân đều đã bị ràng buộc, liền chỉ có thể lớn tiếng quát lớn. Hắn nói chính là thật sự, người tuyệt đối đừng sằng bậy. Nhưng mà người mặc áo đen thờ ơ không động lòng, nhấn xuống súng lục lên chụp, đón lấy ngón trỏ đặt tại trên cò súng. Không muốn. Một đóa hoa hồng trong nháy mắt từ nòng súng lộ ra, chảy mồ hôi ròng ròng. Takahashi Uchi trợn to mắt, sững sờ nhìn phía trên kia hoa hồng. Vừa nãy dọa lên tiếng Chitot Kirisaki cũng đồng dạng há hốc mồm. Ha ha, sợ rồi đi. Món đồ này có thể so với súng thật thực dụng nhiều. Coi như là Hắc Bang cũng không thể tùy tiện giết người a. Có món đồ này liền thuận tiện khống chế. Người mặc áo đen một mặt cười đắc ý nói, phi thường hài lòng hai người bọn họ vừa nãy phản ứng. Liền đem xe nắp đóng lại, sau đó lên xe. Sớm ở trên xe chờ đợi đã lâu đồng bạn thấy hắn tới, không khỏi cười nói, ha ha, cái tên nhà ngươi cũng thật là trước sau như một ác thú vị đây. Ha ha, không biết tiểu tử kia có hay không dọa tiểu. Mẹ kiếp, cười nước tiểu ngươi đến phụ trách thanh tẩy. Sẽ không, ta cảm thấy hắn rất bình tĩnh mới làm như vậy. Vừa nãy nổ súng người mặc áo đen cười nói xong, tiếp tục nói, tên kia lại vẫn nói mình ba theo chúng ta boss là bạn tri kỷ. Thật sẽ khoác lác, khác một người áo đen lắc đầu nói, cũng không nhất định, nếu hắn có thể cùng tổ ong boss con gái đi gần như vậy. Vậy hẳn là cũng không phải người bình thường. Trở lại liền đem chuyện này nói cho boss đi. Lúc này trong buồng xe sau đen kịt một màu, chỉ có để sát vào mới có thể mơ hồ thấy rõ một điểm. Ở cốp sau bị giam thời điểm, hai người là sóng vai, hai chân cũng không cách nào hoàn toàn duỗi thẳng. Hơn nữa bởi không gian chật hẹp, thân thể hai người cũng là áp sát vào đồng thời. Takahashi Uchi cảm giác được xe đã phát động, nghĩ đến chuyện vừa rồi, liền buồn phiền nói, không nghĩ tới người của xã hội đen cũng có loại này ác thú vị. Vừa nãy thực sự là hù chết người, đúng không Kirisaki? Nàng làm sao đột nhiên lời đổi ít đi? Takahashi Uchi trong lòng chính nghi hoặc, bỗng nhiên cảm giác được thân thể của đối phương chính nhẹ hơi run rẩy. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, liền hiếu kỳ nói, Kirisaki ngươi sẽ không phải vẫn là cùng khi còn bé như thế sợ sệt ở tại lại tối lại chật hẹp địa phương chứ? Ta mới không có, chỉ là mới vừa rồi bị tên kia sợ rồi. Ồ, lúc này Takahashi Uchi nghiêng đầu, một mặt không nói gì nhìn đối phương mặt, tuy rằng xem không rõ lắm, nhưng vẫn là có thể nhìn ra đối phương chính nhắm chặt hai mắt cùng với trên mặt sợ sệt dáng vẻ. Người trước tiên đem con mắt mở. Mở làm gì? Ngược lại cũng xem không? Chỉ tốt Kirisaki nói mở mắt ra. Phát hiện tuy rằng rất mờ, nhưng cũng miễn cưỡng có thể nhìn thấy. Lập tức liền phát hiện Takahashi Uchi chính tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng. Hơn nữa rất gần, nàng cuống quýt đem đầu đừng hướng về một bên khác. Chỉ cảm thấy tim đập cũng nhanh thêm mấy phần. Không khỏi vội la lên. Sách, ta mới không có sợ sệt. Hơn nữa ngươi vừa nãy không cũng dọa thành quả dưa ngốc sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.